Phật thuyết tứ thập dị chư kinh giải. Kinh này thu thập cả đốn lẫn tìm. Phần đầu đề xướng thức tâm đạt bổn, hiện pháp vô vi, gọi là sa môn. Lại nói tâm không dính mắc đi đạo, cũng không kết nghiệp, vô niệm vô tác, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các gì, mà tự ở ngôi cao nhất, gọi đó là đạo. Ý chỉ vô trụ của kim cương, pháp môn bất nhị của duy ma, không qua kinh này. Lại nói cúng ngàn ức ba đời chư Phật không bằng cúng một người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Phàm người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là chỉ cho tự tính thiên chân Phật. Ba đời chư Phật chỉ giác ngộ điều này, chẳng có thứ gì thêm nữa. Trong các món cúng dường, pháp cúng dường là hơn cả. Pháp cúng dường là nhận biết được từ tâm, thấu rõ pháp không tịch, niệm niệm Phật xuất thế, niệm niệm Phật diệt độ, là cúng dường bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Há chạy cầu bên ngoài sao? Đó là đúng giáo. Phần giữa nêu tứ chân đạo, thập thiên hành, chê trách dục nhiễm, khuyến khích phát tịnh nghiệp. Cảnh giác thế gian không thường còn, giác ngộ mọi quyển quá, đó là tìm giáo. Phàm dục nhiễm không bỏ, ắt tịnh hành khó thành. Tịnh hành khó thành, ắt bổn minh không phát. Nên nhắc đi nhắc lại, tu tập trừ bỏ ái dục, để trợ lực cho hành đạo thủ chân, phải quay về vô ngã, hiểu rõ vô ngã, cấu quế nơi tự tâm hết, thường quan hiển hiện. Đó gọi là hiểu vô di pháp. Song người thế luôn luôn tham trước hữu di, không bỏ ái dục. Vì sao? Do không biết mạng người vô thường, thế giới quyển quá, hưởng cái vui giây lát, chịu cái nạn ngàn năm, giao mật đuốc gió, lời ấy thống thiết. Nếu là kẻ có chí trượng phu, ai mà không nao lòng tỉnh xét. Kinh nói, những lời Phật dạy hiển như ăn mật giữa bên đều ngọt. Người học hết tâm nơi đây, ắt ngũ bộ các kinh đều có cửa ngõ mà vào vậy. Học đạo dân bành tế thanh viết. Chú thích: một, bất nhị pháp môn. Lý nhất thật nhưng như bình đẳng, không có bỉ thử khác biệt, gọi là bất nhị. Bồ Tát ngộ nhập lý nhất thật bình đẳng, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Lý bất nhị không hai, là quỷ phàm của Phật đạo nên gọi là pháp. Chúng thánh do đây mà thu nhập nên gọi là môn. Phật giáo có 48.000 pháp môn. Pháp môn bất nhị hơn hết, vì trực kiến được thánh đạo vậy. Kinh Duy Ma ghi, Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật, sao gọi là pháp môn bất nhị? Duy Ma im lặng không đáp. Văn Thù nói, lành thay, lành thay, chẳng còn ngôn ngữ văn tự, mới thật là pháp môn bất nhị vậy. Thập nhị môn luận sớ thượng, tịnh danh lấy lý làm môn, nhất đạo thanh tịnh nên gọi bất nhị. Cực chân khả quỷ gọi là pháp, chí diệu hư thông gọi là môn. 2. Thiên chân Phật, tên khác của pháp thân Phật, ý chỉ tự tính chốn đủ của chúng sinh, tức thiên chân độc lãng vậy. Thiên chân là nói bản thể bất sinh, người học đạo ngộ được thiên chân ấy, ắt thấu suốt rõ ràng xưa nay không có sinh tử niết bàn, phàm thân cũng chính là thân đại giác, đó gọi là thiên chân độc lãng. Chứng đạo ca, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tính thiên chân Phật, pháp thân đã ngộ không còn vật, tự tính sẵn là Phật thiên chân. Tông Cảnh Lục quyển 16. Tổ Phật cũng chỉ tâm này mà thành quả Phật, cũng gọi là thiên chân Phật, pháp thân Phật, tính Phật, như như Phật. 3. Đốn giáo. Đốn giáo và tiệm giáo gọi chung là nhị giáo, gồm có 3 nghĩa. 1. Phân đốn tiệm theo sự quá nghi của Phật, Như Lai thành đạo đối thẳng hàng Bồ Tát, thuyết pháp Đại Thừa gọi là đốn giáo. Từ Kinh A Hàm trở lên đến Pháp Hoa Niết Bàn mới nói Tiểu Thừa chung cục hiểu pháp Đại Thừa, đó là tiệm giáo. Tề Triều, Ẩn Sĩ Lưu Cầu, Tịnh Ảnh Huệ Viễn y theo nghĩa này lập nhị giáo đốn tiệm. Xem Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, Hoa Nham Huyền Đàm, quyển 4, Đốn Tiệm của Thiên Thai cũng theo ý này gọi Pháp Hoa là tiệm viên giáo. Tha Gia gọi đây là đốn tiệm theo bộ. 2. Phân đốn tiệm theo cơ nghi. Đối với căn cơ tiệm ngộ, trước hết nói tiểu thừa, sau nói đại thừa. Do tiểu khởi đại nên là tiệm giáo. Đối với căn cơ đốn ngộ nói thẳng đại thừa, không do tiểu khởi nên là đốn giáo. Viên Pháp Sư đời Tùy theo ý nghĩa này lập đốn giáo và tiệm giáo. Xem Ngũ Giáo Chương, quyển thượng thứ nhì. Thiên Thai Tông theo ý này gọi Quán Kinh là đốn giáo, vì Quán Kinh nói thẳng Pháp Đại Thừa viên giáo cho phàm phu Di Đầy Hy. 3. Phân đốn tiệm theo Pháp Thiên Viên. Các phương tiện giáo lệch hẹp, thiên tích, dòng do là tiệm giáo. Trừ viên giáo, kỳ chư các giáo đều là tiệm giáo. Các cực pháp thành Phật viên mãn ngay là đốn giáo. Tha Gia gọi đây là đốn tiệm theo giáo. 4. Tứ chân đạo, tức tứ chân đế hay tứ thánh đế là tứ đế, khổ, tập, diệt và đạo. Lý này là chân chính nên gọi là chân đế, là kiến giải của thánh nên gọi là thánh đế. Kinh Niết Bàn quyển 15. Tôi cùng các vị, xưa vị không thấy tứ chân đế nên phải lưu chuyển trong biển khổ sinh tử. Nếu thấy được tứ đế, ắt dứt được sinh tử. 5. Thập thiện hạnh, không phạm vào thập ác, gọi là thập thiện. Thập ác gồm sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói thô ác, tham dục, sân khỏe và si mê. Thiên Thai nói, thập thiện có hai thứ là chỉ và hành. Chỉ tức ngưng ác trược, không não loạn theo nó nữa. Hành tức tu hành thắng đức, lợi lạc cho hết thảy. Cả hai chỉ và hành đều gọi là thiện. Thiện có nghĩa thuận lợi, ngừng điên đảo quay về chân, tức đảo quy chân, gọi là thuận lý. Chỉ là dừng ác, không cho đảo điên nữa. Hành là quay đầu về với thắng đạo, tiệm quy thắng đạo. Nên cả hai chỉ và hành đều gọi là thiện. Có khi thêm chữ đạo là hàm ý đưa đến lạc quả. 6. Tiệm giáo, xem chú thích 3. 7. Ngũ bộ. Ngũ bộ Đại Thừa Kinh do Thiên Thai Đại Sư chuyển định trong các kinh Đại Thừa, phân làm ngũ bộ gồm Hoa Nghiêm Kinh, Đại Tập Kinh, Đại Phẩm Bát Nhã Kinh, Pháp Hoa Kinh, Niết Bàn Kinh. Pháp Hoa Quyền Nghĩa ghi, cứu cánh Đại Thừa không qua các kinh Hoa Nghiêm, Đại Tập, Đại Phẩm, Pháp Hoa và Niết Bàn. 8. Bành Tế Thanh, từ năm 1740 đến năm 1996. Tên thật là Thiệu Thăng, tự Dưỡng Sơ, hiệu Xích Mộc, lại còn hiệu là Tri Quy Tử và Nhị Lâm Cư Sĩ. Tế Thanh là pháp danh khi thọ Bồ Tát giới. Người huyện Trường Châu, tỉnh Giang Tô, nay là Tô Châu, trong một gia đình sĩ tộc, phụ tổ đều là khoa bản quan thần. Tế Thanh cũng thi đỗ tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 34 năm 1769, được bổ làm huyện quan, song từ chối không đi. Ban đầu Tế Thanh chuyên nghiên cứu minh lý học đời Tống, lại theo đạo sĩ tu luyện các thuật, 3 năm không ứng nghiệm. Sau được nghe Phật Pháp nơi người bạn là Tiết Gia Tam, đến khi lên kinh ứng thí, quen biết La Hữu Cao là người say mê sách Phật, ngày đêm nghiền ngẫm, nên Tế Thanh được đọc Tử Bá Toàn Tập, Minh Cao Tăng, và bắt đầu quy hướng về Phật Pháp, kế đọc các sách của Liên Trì, Hám Sơn và Ngẫu Ích. Sau đó phát tín tâm sâu thiết nơi pháp môn tịnh độ Tế Thanh, do ngưỡng mộ Liên Trì, thệ nguyện giảng sanh tịnh độ, lấy hiệu là Tri Quy Tử, Càn Long năm 38, năm 1773, thọ Bồ Tát giới tại Hoa Tạng Am ở Tô Châu, lúc đó ông được 34 tuổi. Sau khi thọ giới, ông ăn chay sống tịnh hạnh, vợ là Phí Lan Tương cũng thọ U Bà Di giới, hai cô con gái A Hoàng và A Oanh tụng Pháp Hoa Kinh mỗi ngày, sinh hoạt gia đình đầy không khí Phật Pháp. Thuở nhỏ khi học sách Nho, ngưỡng mộ tư cách Lương Khuê Cao Phàn Long, đến khi học Phật, ngưỡng mộ hạnh tiêu sái của Lô Sơn Lưu Di Chân. lại do chủ học của hai người này đều gọi là Đông Lâm, nên Tế Thanh tự đề chỗ mình ở là Dị Lâm và lấy đó làm danh hiệu. Ông thâm tín giáo nghĩa Tịnh Độ, ngoài Liên Trì đại sư ra, ông kính ngưỡng ngài Tỉnh Nam, lại giao du luận đạo với Hồng Loa Sơn Triệt Ngộ ở Bắc Kinh, Cao Mân Tự Chiếu Minh ở Dương Châu, Thiên Mục Sơn Lữ Đình ở Triết Giang. Càn Long năm 50, năm 1785, ông tịnh cư ở Văn Tinh Cát Tô Châu, chuyên tu nhất hạnh tam muội, nhất tâm niệm Phật. Ông lại gom góp các bản văn tự, nguyện văn, đề tựa của ông lại thành tập sách gọi là Nhất Hạnh Cư Tập. Tế Thanh thường đóng cửa niệm Phật, phát nguyện hồi hướng. Giảng Niên thường cùng dâm dị bạn đạo tịnh tu ở Hàng Châu. Gia Khánh Nguyên Niên 1796 niệm Phật an tường mà mất, thọ 57 tuổi. Tế Thanh góp phần rất lớn cho Phật học thuở đó. Ông bị ảnh hưởng mạnh mẽ nơi các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã và Tứ Thập Nhị Chương. Ông xưng tán các bộ kinh này như tiếng thác chảy, như chuông ngân trong đêm vắng khiến người tỉnh thức. Tuy chuyên tu tịnh độ, song ông đọc khắp các kinh luận, từng viết các bài hậu ký của hơn 30 bộ kinh như Tứ Thập Nhị Chương, Quán Kinh, Lăng Nghiêm, Duy Ma, Hoa Nghiêm, Kim Cương, Di Giáo. Để giới thiệu hoặc trình bày chỗ kiến giải, sau khi xem kinh, ông rất chú trọng sự nghiệp quốc điền và bi điền, thường trợ giúp người bần cùng cô thế, in kinh, trai tăng, phóng sinh, bố thí. Các tác phẩm của ông để lại gồm có Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận 3 quyển, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Ước Luận 1 quyển, A Di Đà Kinh Ước Luận 1 quyển, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận 1 quyển, Hoa Nghiêm Kinh Niệm Phật Tam Muội Luận 1 quyển, Cư Sĩ Truyện 56 quyển, Thiện Nữ Nhân Truyện 2 quyển, Nhị Lâm Cư Tập 24 quyển, Nhất Hạnh Cư Tập 8 quyển, Nhị Lâm Xướng Hòa Thi, Quán Hạ Tập, Trắc Hải Tập, mỗi thứ 1 quyển. Ngoài ra, Tế Thanh còn trùng sang lại các bộ Tịnh Độ Tam Kinh, Tỉnh Nam Pháp Sư Ngữ Lục 3 quyển, Niệm Phật Cảnh Sách 3 quyển, Tây Phương Công Cứ 2 quyển. Ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Tỵ, 24 tháng 1 năm 1990, Liên Hạnh Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ, Diệt Dịch và Chú Thích.